phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 69, song tu đại điển. Khung lão quái liên hoàn tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, quen thuộc quái điểu tiếng kêu to vang lên. Lệ phi vũ ngẩng đầu nhìn lại, lần nữa trông thấy cái kia yến gia song thủ vũ, từ thanh lam đỉnh núi bay ra, lông mày nhướng lên. Trong lòng mơ hồ rõ ràng, đến cùng là ai tìm tới cửa. Chỉ bất quá, tựa hồ không có gì kiên nhẫn, cứ như vậy rời đi. Cũng tốt, lệ phi vũ mừng rỡ nhẹ nhõm, đối với cùng yến như yên song tu, hắn không có cảm giác, tâm lý cũng có phương diện này chuẩn bị. Nhưng cũng không đại biểu cho hiện tại liền có thể tiếp nhận. Quan trọng hơn chính là, song tu không bằng thêm điểm, hắn bây giờ căn bản không có tâm tình song tu, chỉ nghĩ thêm điểm. Trở lại biệt viện trước cửa, thấy cái kia lập lòe ánh lửa truyền âm phù. Lệ phi vũ lông mày nhướng lên, rõ ràng đây là yến như yên lưu lại. Vẫy tay một cái, nửa năm sau trúc cơ thành công, liền muốn mang theo ta đi yến gia bảo, cùng một chỗ thấy vị kia kết đan kỳ yến gia lão tổ sao. Lệ phi vũ nghe hồng yến như yên lưu lại truyền âm phù, vung tay lên, phù lục tiêu tán ở giữa thiên địa. Lắc đầu, hắn không có ý kiến gì, chuyện này còn cần cùng khung lão quái nói một chút. Cất bước đi vào biệt viện bên trong, lấy ra vừa mới tới tay túi chữ vật. Chuyến này mặc dù không có xong bổ sung khí huyết đan dược sự tình, nhưng đoạt được cũng là không phi. Trừ niềm vui ngoài ý muốn 200 năm huyết ngọc tham, chính là lúc trước vốn nên tới tay lễ nhập môn. Một tấm phù bảo, một khối khắc vào chấn hồn hai chữ lệnh bài. Chấn hồn lệnh, lệ phi vũ tiện tay lật một cái, phi kiếm trong tay phù bảo ẩn hiện nơi tay lòng bàn tay. Hai cái phù bảo lúc này đem so sánh, phi kiếm phù bảo lộ ra mù mịt không ánh sáng. Uy năng giảm nhiều, chấn hồn lệnh ánh sáng rực rỡ trong suốt, mới tinh đầy đặn. Phù bảo bản thân có được là pháp bảo 1/10 uy năng. Phi kiếm phù bảo tình huống đến xem, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Chấn hồn lệnh phù bảo đến, không thể không nói, nhưng thật ra là một lần rất kịp thời bổ sung. Soạt, ngay tại lệ phi vũ thu hồi hai cái phù bảo, đang muốn đưa tay đi lấy một khỏa tám mặt góc cạnh rõ ràng khéo léo đẹp đẽ đồng cầu thời điểm. Cái này linh lung cầu bỗng nhúc nhích, sau đó rơi vào một cái bàn tay bẩn thỉu. Lệ phi vũ hơi híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía xuất quỷ nhập thần, đã không sai biệt lắm một tháng không thấy khung lão quái. Đây là bát diện linh lung, năm đó vi sư mới vào trúc cơ thời điểm, ngay tại tông môn nội khố thấy nó, cực kỳ thích. Khung lão quái vuốt vuốt cái này linh lung đồng cầu, đây là đỉnh giai cực phẩm phòng ngự pháp khí, một khi ngươi cô đọng nắm giữ, pháp lực kích phát. Trên dưới quanh người trôi nổi tám khối tấm thuẫn. Mặc kệ là đông tây nam bắc, trên trời dưới đất, toàn phương vị đưa ngươi bao khỏa bảo hộ trong đó. Vì sư những năm này nhìn qua không ít phòng ngự pháp khí, duy chỉ có cái này bát diện linh lung để ta ký ức sâu hơn, còn lại phòng ngự pháp khí hoặc nhiều hoặc ít đều có thiếu hụt. Nói xong, khung lão quái mới vừa vẫn chưa thỏa mãn ném tới, tựa hồ thật đáng tiếc năm đó không có được, hiện tại đối với hắn mà nói. Tự nhiên cũng không dùng được. Lệ phi vũ nhẹ nhõm tiếp được, nhìn thoáng qua, chính là cất kỹ. Khung lão quái như thế tôn sùng, nói rõ cái này bát diện linh lung, hoàn toàn chính xác có chút đồ vật. Một món phù bảo, hai cái pháp khí, còn lại một cái pháp khí. Là một đóa thật mỏng màu đỏ hoa sen, đây là một món chuyên môn bảo hộ thần thức pháp khí. Tam sinh liên hoa ấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ phi vũ cầm lên, nhìn về phía khung lão quái. Cái này đồ chơi, là cái này ba loại bên trong, tốt nhất bảo bối. Khung lão quái cười hắc hắc, có thể ngăn cản tương đương với kết đan kỳ một lần thần thức công kích. Thế nào, hiện tại đối với gia nhập yểm nguyệt tông, trở thành ta khung mỗ đồ đệ, không có oán khí đi. Lệ phi vũ nhìn thoáng qua đắc ý khung lão quái, không chút do dự lắc đầu. Kém một chút. Nếu có thể có một tấm vô hình châm phù bảo liền tốt rồi. Vậy ta khuyên ngươi đừng nằm mơ. Khung lão quái bị ép buộc một cái, cũng là thờ ơ. Tương phản, thần sắc biến không tên nghiêm túc lên. Tiểu tử ngươi không có đạt được đầy đủ ma luyện phía trước, ta là sẽ không để cho ngươi có được như vậy uy năng cường đại phù bảo. Vẫn là câu nói kia, không thông qua mấy lần cảnh tượng hoành tráng, thiên tư cho dù tốt có cái dám dùng, đụng một cái đến những cái kia tà ma ngoại đạo. Khẳng định là bị làm con cừu trắng nhỏ đồng dạng thuận tay làm thịt. Nếu không phải ngươi trúc cơ quá sớm, ta thậm chí muốn đem ngươi ném vào huyết cấm thí luyện. Khùng lão quái nói xong lời cuối cùng, thậm chí hiện ra một chút tiếc nuối. Lệ Phi Vũ đối với cái này không có cảm giác gì. Một phương diện, khùng lão quái hắn tính nết cổ quái, cũng du lịch tiêu giao nhiều quốc tu tiên giới, biết đối phương khuynh hướng tại máu và lửa bên trong bồi dưỡng đệ tử. Mà lại, có cảm giác nguy cơ, khùng lão quái rõ ràng đã biết, ma đạo sáu tông động tĩnh. Bên trong nguyên tác, huyết cấm thí luyện thời điểm, liền từng hướng Lý Hóa Nguyên những thứ này bảy đại phái dẫn đội kết đan nói qua lời tương tự, ám chỉ không lâu sau đó ma đạo xâm lấn. Một phương diện khác, huyết sắc cấm địa mặc dù hung hiểm, nhưng đối với hắn đến nói, đối mặt một đám luyện khí kỳ, thật không có cái gì áp lực có thể nói. Bất quá không quan hệ, khặc khặc, đúng lúc này, vừa mới còn tiếc nuối lấy khung lão quái, cười quái gì. Vì sư cho ngươi tìm một phần chuyện tốt, không đi, Lệ Phi Vũ 10 phần dứt khoát lắc đầu, nghe điều không muốn nghe. Khung lão quái mặc dù là sư phụ, nhưng có đôi khi quá không đáng tin cậy. Mặc dù hắn cũng hiểu bảo kiếm mũi nhọn từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến đạo lý. Nhưng tuyệt đối không phải, bốc lên hoàn toàn không biết gì cả nguy hiểm, đi chịu chết liều mạng. Hắc hắc, khung lão quái bị cự tuyệt, cũng là tuyệt không gấp gáp, uể oải tiếp tục nói. Thất phái trước đó không lâu phát hiện một chỗ mỏ linh thạch, chuẩn bị liên thủ khai quật, bảy đại phái đều ra trúc cơ kỳ tu sĩ dẫn đội khai phá. Bàn thưởng cũng đàm luận tốt rồi, phàm là dẫn đội trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể đạt được nửa năm khai phá thời gian khai quật ra linh thạch. Khung lão quái nói xong, đôi mắt quay tròn truyền, nhìn chằm chằm Lệ Phi Vũ. Tiểu Lệ A, nửa năm sau thấy xong yến gia lão tổ, ngươi nếu là không có đầy đủ linh thạch, lấy cái gì đến tổ chức cùng yến nha đầu song tu đại điền. Lệ Phi Vũ nghe vậy, híp mắt nhìn về phía khung lão quái. Lão khung A, ta còn tưởng rằng ngươi hảo tâm như vậy, tìm cho ta một cái thiên linh căn nàng dâu, làm lễ bái sư. Không nghĩ tới, ngươi đây là một vòng tiếp một vòng A, cả ngày tính toán đồ đệ của mình, có ngươi như thế làm sư phụ sao? Khung lão quái không cho là đúng, bàn tay bẩn thỉu gãi gãi phía sau lưng. Tiểu Lệ, đừng không biết tốt xấu, vì sư chuyến này chạy đi tìm yến gia tiểu tử kia dễ dàng sao? Còn không phải là vì ngươi tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng yến nha đầu song tu, là vi sư cho ngươi tiểu tử chuẩn bị một cái chuẩn bị ở sau. Ngươi mặc dù trúc cơ thành công, nhưng thanh đế mộc hoàng công tu luyện, là càng về sau càng nguy hiểm. Một khi ngươi xông không ra mộc hóa, có lẽ có thể mượn yến nha đầu song tu âm dương giao dung chân kinh, một lần hành động đột phá, hóa giải nguy cơ. Nghe khung lão quái những lời này, Lệ Phi Vũ lại nhìn một cái này không có chính hình lão giả quái gì. Khung lão quái cùng Triệu Bình khác biệt, Triệu Bình ôn nhu là thuần túy tình thầy trò. Khung lão quái tình thầy trò, cho dù là ôn nhu một mặt, cũng mang theo tính toán cùng lợi ích. Khung lão quái làm hết thảy, đích thật là vì muốn tốt cho hắn. Nhưng mục đích chủ yếu là, trợ giúp hắn thành công tu luyện, trưởng thành, dương danh vô hình độn pháp. Hiện tại ngươi biết ngươi cỡ nào cần linh thạch đi, mặc dù ngươi cùng yến nha đầu là lợi ích thông gia, yến gia cũng là muốn ngươi cái này thiên linh căn con rể, cùng với ngươi sư phụ ta cái này uy danh. Nhưng người ta cũng không phải tùy tiện liền nhường ngươi liền lấy yến nha đầu. Song tu đại điển nhất định phải xử lý. Đây là ngươi cùng yến nha đầu trở thành đạo lữ nhất định phải điều kiện, cách chương.